Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về thời cựu ước trong lịch sử cứu độ là giai đoạn chuẩn bị cho ơn cứu độ. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc đưa nhân loại tiến vào đất hứa mới là nước trời. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xin chào tất cả các anh chị. Trong cái buổi hôm nay, chúng ta nhìn lại toàn bộ cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thời cựu ước, đó là cái giai đoạn mà Thiên Chúa chuẩn bị cho ơn cứu độ. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn Chúa Kitô, là Thiên Chúa làm người đến trần gian để thực hiện ơn cứu độ. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn hội thánh. Chúa Thánh Thần sẽ đến và Ngài áp dụng ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Như vậy, với ba cái giai đoạn liên tục như vậy, Thiên Chúa hoàn tất toàn bộ kế hoạch cứu độ mà ngay từ đầu Ngài đã nghĩ ra, Ngài đã công bố, Ngài đã mặc khải cho con người. Lần trước chúng ta đã nhìn lại hai cái giai đoạn đầu, giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thực hiện. Trong thời cựu ước, Chúa Cha chuẩn bị cho Chúa Con, chuẩn bị bằng cách là Thiên Chúa thiết lập tất cả những cái gì liên quan tới ơn cứu độ. Mà trong giáo hội ngày hôm nay, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Ngài gọi là mô hình cứu độ. Chúa Cha đã chuẩn bị và ngang qua dân riêng thời cựu ước, Thiên Chúa làm những gì cho cái dân riêng đó, thì đó là cái cách thức mà Chúa Cha đã xây dựng sẵn một cái mô hình để khi Chúa Giêsu đến, Ngài thực hiện đúng cái bản mẫu đó. Nên chúng ta đọc ở trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói rằng: tôi không có nói, cũng không có làm cái gì khác. Tôi nói là nói những gì Chúa Cha dạy, nói theo đúng ý Chúa Cha muốn. Và tôi làm cũng vậy, không phải tôi làm theo ý tôi, mà tôi thấy Chúa Cha làm như thế nào, tôi làm giống y như vậy. Cái câu nói đó là cái câu nói mà Chúa Giêsu tiết lộ cho chúng ta thấy toàn bộ cựu ước. Vậy khi Chúa Giêsu đã thực hiện xong qua cái công trình cứu chuộc của Ngài, Ngài về trời, Ngài gửi Chúa Thánh Thần đến, và Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện tiếp tục cái kế hoạch cứu độ này. Vậy chúng ta lần trước chúng ta đã thấy được, để thực hiện cái công trình cứu độ thì Chúa Cha đã thiết lập cái mô hình cứu độ gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn giải thoát dân riêng. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn đưa vào đất hứa. Và với cái hình ảnh ba giai đoạn đó thì sang cái công trình thực hiện, Chúa Giêsu đến, Ngài cũng lập lại đúng y như vậy. Giai đoạn thứ nhất, Ngài chuẩn bị cho cái dân riêng mới này bằng 3 năm rao giảng của Ngài, để Ngài thành lập hội thánh. Và giai đoạn thứ hai, Ngài giải thoát cái dân riêng mới là tất cả nhân loại bằng cái chết trên thập giá. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn đưa cái nhân loại mới này vào đất hứa mới là nước trời. Thì cái nhiệm vụ, vai trò thực hiện cái giai đoạn thứ ba này dành cho Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu thực hiện 2 giai đoạn, và giai đoạn thứ ba, giai đoạn cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện. Vậy Chúa Thánh Thần làm gì với hội thánh? Nhìn lại trong toàn bộ cuốn Kinh Thánh, giáo hội đọc ra được Chúa Thánh Thần đến, Ngài thực hiện cái giai đoạn thứ ba trên 7 điểm. Nắm được 7 cái điểm này, chúng ta sẽ hiểu được cái vai trò của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần giới thiệu hội thánh. Trong cái ngày lễ hiện xuống, Thánh Thần giới thiệu hội thánh với thế giới, với nhân loại, hội thánh hữu hình và hội thánh vô hình, mang 2 cái khía cạnh, vừa hữu hình vừa vô hình. Vô hình đó là một cái bí ẩn mà chỉ có những ai ở trong hội thánh mới biết được. Vô hình hội thánh đó là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Và những người Kitô hữu trong hội thánh đó là chi thể của Chúa Kitô. Mỗi người là một tế bào trong cái thân thể mầu nhiệm này. Chúa Kitô là đầu và hội thánh là thân mình. Như vậy, khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài giới thiệu cái thân mình của Chúa Kitô mà từ trước nhân loại chưa biết được cái này. Khi Chúa Kitô đến mới chỉ là cái đầu xuất hiện, chưa có thân mình. Bây giờ hội thánh xuất hiện, đó là thân mình, và kết hợp với nhau thành một thân thể. Cái thân thể này nó mang tên là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Đó là khía cạnh vô hình. Và cái khía cạnh vô hình này nó diễn tả cái gì? Diễn tả cái công trình tái tạo của Thiên Chúa đã thành công. Có nghĩa là Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Thì cả cái thân thể mầu nhiệm này nó nằm trong một con người. Và đó chính là cái hình ảnh mà đầu tiên khi Chúa tạo dựng lên ông bà nguyên tổ, giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cái hình ảnh này đã bị tội hủy diệt, lấy mất. Vậy Chúa Kitô đến, Ngài phục hồi lại cho con người cái hình ảnh của Thiên Chúa. Mà cái cách phục hồi đó là vừa có đầu là Chúa Kitô, vừa có thân thể là hội thánh. Vậy đầu tiên Chúa Thánh Thần phải giới thiệu cái con người mới này. Thứ hai, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn hội thánh là dân riêng mới để tiếp tục thực hiện cái sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô đã bắt đầu. Đó là đem ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.